Chiến thần Tu La, chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 346. Đinh Thu Huyền tuyệt vọng dựa vào ghế. Cô biết, mạng không còn lâu nữa. Một màn trước mắt sẽ là màn cuối cùng trong đời cô. Cô đã dự đoán được kết cục. Chiếc xe sẽ bay ra ngoài. Chính mình sẽ tan thịt nát xương. Mà lúc này Giang Nghĩa lại còn nhàn tản lấy vỏ coca từ trong tay cô qua. Ngay lúc chiếc Porsche sát cánh mà qua GTA, Giang Nghĩa tùy tiện ném một cái. Vỏ coca không lệch một tí nào. Thuận theo cửa sổ xe vứt vào trong GTA, đập vào mặt tên tàn nhang. Một giây sau, Porsche chạy vượt GTA. Lại một giây tiếp, Porsche chạy vào khúc cua. Khi quần chúng đều cho là kết cục đã định đã có. Một màn kinh người xảy ra. Chỉ thấy Giang Nghĩa nháy mắt đánh tay lái. Đạp phanh xe, chiếc xe quẹt một đường cong hoàn mỹ trên khúc cua. Một pha bẻ cua cao tốc đặc sắc đã hoàn thành. Tên băng đô với tên tàn nhang nhìn mà đơ cả mắt. Bọn họ không chỉ không thấy được màn lật xe mong đợi, mà ngược lại còn được xem một màn biểu diễn đặc sắc. Lần ôm cua cực đoan mà đến đua xe chuyên nghiệp như bọn họ còn không dám dễ dàng nếm thử. Brrm, Porsche ôm cua vào đường uốn khúc. Giang Nghĩa một đạp tăng ga, chiếc xe chạy thẳng đi, biến mất không còn bóng dáng, mà chiếc GTA phía sau thì chậm chậm dừng lại. Tên băng đô và tàn nhang nhìn lẫn nhau, thấy rõ không? Là ôm cua, không ngờ ở nơi này mà cũng có thể gặp được cao thủ vô danh. Tên tàn nhang nhìn vỏ coca trong tay, chỉ là không biết người nọ là ai. Tên băng đô nói. Đua xe chuyên nghiệp có thể có kỹ thuật thế này, ở khu Giang Nam đúng là nơi ngọa hồ Tàng Long. Ngày đầu tiên chúng ta đến đây đã bại trận. Về trước vậy, hôm nay hy vọng đoạt quán quân của chúng ta càng tăng thêm. Tên băng đô lái GTA chạy đi. Ai cũng không chú ý đến là, một chiếc xe hơi màu đen sẫm ở phía sau không xa cũng chạy theo sau. Trên xe một nam một nữ, tên tay người nữ cầm máy ảnh. Đeo mắt kính, cô ta cười nói, vốn chỉ muốn chụp trộm vài bức ảnh của đội xe cực tốc thêm chút tin tức bên đường. Không ngờ lại quay được một màn không tầm thường thế này. Anh ba đội xe cực tốc, cao thủ lợi hại thứ hai đội xe liệt diệm hổ lại bị một chiếc Porsche vô danh vượt qua. Ha ha, tin đầu đề ngày mai đã bị chúng ta lấy được rồi. Một bên khác, trong Porsche, Giang Nghĩa vô tư lái xe. Không chút hoang mang, mà hai mắt Đinh Thu Huyền trên xe ngơ ngẩn nhìn phía trước. Đại não của cô hầu như trống rỗng. Gì cũng không biết nữa. Vừa nãy là thế nào? Cách chương.